Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 421, Tà Hồn Sư cùng xuất thủ. Tà Hồn Sư, nghe Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nồng đậm sát khí bạo phát đi ra. Thiên Sứ nhất tộc chính là trời sinh cùng Tà Hồn Sư đối lập. Những năm gần đây, Võ Hồn Điện cũng không biết tiêu diệt bao nhiêu tà hồn sư. Nếu như không phải có Võ Hồn Điện duy trì lấy trật tự, tà hồn sư tai hại đã sớm bộc phát ra. Mà cho dù là có Võ Hồn Điện trấn áp, có lúc cũng sẽ có giải rác tà hồn sư đi ra làm loạn. Lục Uyên đến bây giờ đã là gặp được hai lần tà hồn sư. Tà hồn sư nguy hại chi thiên nhiên là không cần nói cũng biết. Thì liền Phượng Minh thôn cái này đương đại giáo hoàng quê hương đều bị tà hồn sư diệt thôn. Có thể nghĩ những thứ này tà hồn sư có bao nhiêu phách lối. Lục Uyên có lúc thậm chí cũng hoài nghi, những thứ này tà hồn sư có phải hay không lại cho tàn lại cháy. Đã trong bóng tối lại thành lập cái gì tổ chức. Cho nên đối với Thiên Nhận Tuyết sát khí Lục Uyên cũng không cảm thấy kỳ quái. Thiên Sứ nhất tộc đối với tà hồn sư chán ghét là xuất từ thực chất bên trong. Cái này là Thiên Sứ võ hồn bẩm sinh. Có thể nói Lục Dực Thiên Sứ cùng tà hồn sư là trời sinh đối lập. Tuy nhiên bây giờ Thiên Nhận Tuyết là Bát Dực Thiên Sứ. Nhưng là kỳ thật đạo lý là giống nhau. Tuyết Nhi khác xúc động, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết trên thân bộc phát nồng đậm sát khí. Lục Uyên bắt lại Thiên Nhận Tuyết tay ngọc. Cái này tà hồn sư thế nhưng là hồn đấu la thực lực. Hơn nữa còn là tốt nhất hồn hoàn phối trộn. Thực lực rất mạnh, thì liền cái kia 5 vạn năm xích diễm kim quang điêu đều rơi vào hạ phong. Chiến đấu lực có thể thấy được lốm đốm. Thiên Nhận Tuyết Bát Dược Thiên Sứ liền xem như đối tà ác có trời sinh khắc chế. Nhưng là đối mặt dạng này tà hồn sư hồn đấu la cũng xa xa không phải là đối thủ. Đừng quên tà hồn sư nhiều nhất cũng là quỷ dị thủ đoạn. Quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Hai vị tiền bối, làm phiền các ngươi, cần phải đem cái kia tà hồn sư lưu lại. Nếu như không thể bắt sống, thì đánh chết tại chỗ. Đến mức đầu kia xích diễm kim quang điêu cứ giao cho ta cùng Tuyết Nhi đến ứng đối đi. Lục Uyên nói ra, đúng, Uyên công tử, hai vị phong hào đấu la đều nhẹ gật đầu. Tuyết Nhi, Lục Uyên ánh mắt rời về phía bên người Thiên Nhận Tuyết. Biết, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt, Thiên Nhận Tuyết trong lòng hơi ấm. Nàng biết Lục Uyên là đang lo lắng nàng. Dù sao thì lấy nàng thực lực bây giờ căn bản không có khả năng đánh thắng được hồn đấu la cấp bậc. Cường giả, lúc này mới ngoan mà. Lục Uyên cười nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết tay ngọc. Hắn liền sợ Thiên Nhận Tuyết não tử nóng lên. Dẫn theo thần thánh chi kiếm thì xông tới. Dù sao Thiên Sứ võ hồn sở hữu giả đối với tà ác loại kia chán ghét là không cách nào tưởng tượng. Loại tình huống này không phải là không có xuất hiện khả năng, mà Lục Uyên thanh khí thần lực thì không giống nhau cao. Nó thì đối lập ôn hòa, tuy nhiên đồng dạng khắc chế hết thảy tà ma, nhưng lại không giống Lục Dực Thiên Sứ như vậy kịch liệt. Đối Lục Uyên ảnh hưởng cũng không lớn. Động thủ, thu hồi nắm bắt Thiên Nhận Tuyết tay ngọc tay trái, Lục Uyên đôi mắt ngưng tụ. Trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ, trong nháy mắt mấy người bóng người đồng thời liền xông ra ngoài. Xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la đồng thời nhào về phía cái kia tà hồn sư. Mà Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết thì là công về phía đầu kia 5 vạn năm xích diễm kim quang điêu. Vương, Lục Uyên tay cầm lấy hoàng kim long thương, kim long chiến giáp khoác lên người. Hoàng kim long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, kim quang óng ánh nở rộ. Hoàng kim long thương thương xuất như long, mang theo lạnh thấu xương uy thế. Thiên Nhận Tuyết đồng dạng võ hồn chiếm hữu, Bát Dực Thiên Sứ tỏa ra lấy thần thánh quang mang. Thứ năm hồn hoàn sáng lên, hồn kỹ thần thánh chi kiếm tăng thêm cấp 6 hồn đạo khí thần thánh chi kiếm. Ngưng tụ thần thánh quang mang cùng nóng rực kim diễm kim sắc ánh kiếm hướng thẳng đến xích diễm. Kim quang điêu bổ tới, vô định phong ba, hoàng kim long thương xẹt qua một vòng tròn. Vầng sáng màu vàng óng trực tiếp trói buộc lại đầu kia xích diễm kim quang điêu vương. Cường thế giam cầm 8 giây, chỉ cần trúng đích, nhất định thành lập, đây chính là hải thần thập tam kích một trong vô định phong ba chỗ lợi hại. Muốn không bị khống, trừ phi không bị trúng đích, hoặc là giống Lục Uyên một dạng, có được kim long chiến thể dạng này miễn trừ hết thảy khống chế hệ kỹ năng thần kỹ. Nếu không làm thật khó làm. Cái kia xích diễm kim quang điêu vốn là cùng cái kia tà hồn sư hồn đấu la kịch đấu. Bị thương không nhẹ, bây giờ bị Lục Huyên bọn người như thế một đánh lén. Căn bản không có cái gì phòng bị, trực tiếp liền bị vô định phong ba trúng đích. Trọng đồng vô lượng quang, trọng đồng lấp lóe, hai đạo lam kim sắc quang mang trực tiếp bắn ra. Đối với loại này có thể so với hồn đấu la 5 vạn năm trở lên siêu cường hồn thú. Bình thường công kích thủ đoạn căn bản không có cái gì lớn tác dụng. Là lấy Lục Uyên vừa ra tay đều là sát chiêu. Trọng đồng vô lượng quang uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Hồn đấu la phía dưới trên cơ bản đều là miểu sát. Mà cho dù là hồn đấu la bị đánh trúng, đồng dạng sẽ bị trọng thương. Đầu này xích diễm kim quang điêu vương tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Lam kim sắc quang mang trực tiếp đánh vào xích diễm kim quang điêu trên thân. Tại vô định phong ba dưới tác dụng, thân hình của nó sớm đã bị cầm cố lại. Tại ánh sáng vô lượng công kích phía dưới, nhất thời nó cái kia cứng rắn lông vũ đều chôn vùi. Trên thân thể xuất hiện hai cái đại lỗ thủng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Mà liền tại Lục Uyên ánh sáng vô lượng công kích sau đó, thiên nhận tuyết cái kia ngưng tụ thần thánh quang mang cùng nóng rực kim diễm song thần thánh. Chi kiếm trực tiếp thuận lấy Lục Uyên tạo thành vết thương trực tiếp bổ vào xích diễm kim quang. Điêu trên thân, nhất thời một đạo thật sâu kiếm ngân xuất hiện tại xích diễm kim quang điêu thân thể trên hạ thể. Nó cái kia dài 5 mét thân thể cơ hồ bị xé rách gần một nửa. Máu tươi nhuộm đỏ kim sắc lông vũ. Ly, xích diễm kim quang điêu phát ra thê lương gào thét. Thanh âm bên trong mang theo một chút suy yếu. Nhận lấy như vậy trọng thương. Tính mạng của nó đã là giữ không được. Không kiên trì được bao lâu. Nó liền sẽ chết một cách triệt để. Nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lục Uyên trong mắt lóe lên một vệt vẻ không hiểu. Mặc dù nói nhân loại săn giết hồn thú là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là Lục Uyên tâm lý lại luôn có chút khó chịu. Dù sao hắn hôm nay cùng hồn thú ở giữa liên hệ cũng là càng chặt chẽ. Bất quá lập tức Lục Uyên vẫn là thu hồi trong mắt không hiểu. Tại hắn còn không có thành thần trước đó, đây hết thảy hắn đều không cải biến được. Than thở cũng là vô dụng, có công phu như vậy, còn không bằng nỗ lực tu luyện, chờ đợi cũng có ngày. Cải biến loại này dị dạng tu luyện phương thức, mà lại cái này xích diễm kim quang điêu vương đích thật là rất thích hợp thiên nhận tuyết. Vì thiên nhận tuyết, cho dù là phạm chút sát giới, thì tính sao, thiên nhận tuyết cũng là nhẹ nhàng huy động cánh, rơi xuống thân hình. Trong mắt của nàng còn bí mật mang theo một vẻ kinh ngạc tại không thể tin. Một đầu có thể so với hồn đấu la 5 vạn năm xích diễm kim quang điêu cứ như vậy bị hai người bọn họ. Tùy tiện giải quyết, xuất kỳ bất ý mà thôi. Nhìn đến thiên nhận tuyết biểu lộ, cùng nàng sớm đã vô cùng thân cận Lục Uyên. Lại làm sao có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó lên tiếng nói ra. Hoàn toàn chính xác. Thiên nhận tuyết khẽ gật đầu một cái. Nếu như không phải Lục Uyên đến một lần trực tiếp dùng vô định phong ba khống chế được đầu này xích diễm kim quang điêu vương, bọn họ lại làm sao có thể như vậy tùy tiện cầm xuống nó. Dù sao đây chính là có thể so với hồn đấu la cấp bậc hồn thú. Bất quá nói đi thì nói lại, Lục Uyên vô định phong ba làm thật lợi hại, cũng không biết hắn là từ nơi đó có được. Thiên Nhận Tuyết trong lòng chuyển tâm tư, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.